Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 041, tham gia. Đảo hoang, Vương Trạch cũng không am hiểu ứng đối này loại tràng diện. Một cái khóc sướt mướt trẻ tuổi nữ nhân, miệng thượng nói một ít thuần cảm tính luận điệu, không ngừng dùng nàng chính mình trực giác tới phủ định khách quan chân tướng. Nhưng đối phương có thể theo hành tinh mẹ khác một mặt thành thị chạy tới. Này phần tinh thần còn là đáng giá tán thưởng. Nàng gọi Kiều Á, liền là xuất hiện ở phần thứ hai, U Linh hiện thân, video bên trong. Đối mặt đáng sợ U Linh, vẫn như cũ đối người chết Trương Lập trò chơi nhân vật phát động, viện hộ, nữ hài. Khó được là, Kiều Á tại giả tưởng thế giới cũng chưa từng có độ điều chỉnh dung mạo. Bản thân cũng là thanh xuân xinh đẹp, còn có rõ ràng hỗn huyết tướng mạo. Ngũ quan lập thể lại phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Xem Vương Trạch có chút gánh không được. Hà Cừu chủ động đứng dậy. Kiều tiểu thư, cảm tạ ngươi đối cảnh sát phá án duy trì. Chúng ta đã đem ngươi lời khai làm tường tận ghi chép. Ta tận mắt thấy. Chấm ngoặc kép, Kiều Á run giọng nói. Một bên theo nàng chạy đến nữ đồng học. Giờ phút này cũng đầy là nghiêm túc gật đầu. Kiều tiểu thư chú ý mới nhất dư luận sao? Hà Cừu hỏi, ta xem đến, Kiều Á tiếng nói có chút khàn khàn. Bọn họ đều tại nói, đại thúc là tự sát, tới chế tạo dư luận sóng gió. Còn có nhân tạo giao nói xấu, nói đại thúc cầm một số tiền lớn cấp chính mình gia nhân. Sau đó bôi đen Vệ Hưng tập đoàn, chấm ngoặc kép, Vương Trạch nghe vậy lược hơi nhíu mày. Vô luận là cái nào bản án, người chết vì ôn toàn, Trương Lập. Cốc Vạn Trọng, U Linh liên hoàn giết người án. Hoặc là tinh chuẩn chặn lại hắn cùng Hà Cừu, Vân Quỹ đoàn tàu cướp máy bay án. Năm cái người chết tại sự tình phát lúc sau. Cảnh sát đều ngay lập tức điều lấy sở hữu có thể điều lấy tư liệu. Bọn họ ngân hàng nước chảy tự nhiên cũng tại này cái phạm trù. Nếu như này lại tung tin đồn nhảm nói xấu. Xác thực là Lâm Vi Lâm đoàn đội làm được quan hệ xã hội thủ đoạn. Vương Trạch đối nàng điểm ấn tượng cũng lại bởi vậy chịu một ít ảnh hưởng. Hà Cừu thấp giọng nói. Người trước ổn định cảm xúc. Cái này sự tình kỳ thật thực phức tạp. Cảnh sát chúng ta hiện tại cũng thập phần bị động. Đại thúc là không có khả năng tự sát. Kiều Á thấp giọng nói. Ánh mắt lại hết sức chắc chắn. Hà Cừu nói. Cụ thể chân tướng sự thật. Chúng ta sẽ tại chứng cứ đầy đủ. Tình tiết vụ án rõ ràng lúc sau. Kịp thời cụ thể hướng xã hội công bố. Vương Trạch đột nhiên nói. Người như vậy nói nương tựa là. Đại thúc rất lạc quan. Cũng thực ôn nhu. Kiều Á cắn môi. Lại thực thản nhiên cùng Vương Trạch đối mặt. Nói tiếp. Ta có đoạn thời gian tâm tình thực u ám. Khi đó nhận biết đại thúc. Hắn đối ta thực chiếu cố. Luôn là nói một ít cổ vũ ta lời nói. Dạy bảo ta muốn lạc quan đối mặt sinh hoạt. Liền như vậy cổ vũ ta. Mãi cho đến ta đi ra này đoạn cái bóng. Hà Cừu hỏi, kia là bao lâu phía trước? Một năm trước, một năm rưỡi phía trước. Chúng ta là tại một cái thi đấu loại thể dục trò chơi bên trong nhận biết. Hắn liền là ta tốt nhất bằng hữu. Kiều Á thì thầm, hắn có thể an ủi cổ vũ ta dài đến nửa năm. Hắn không có khả năng tự sát. Hắn còn nghĩ có cái gia đình ổn định. Vương Trạch nói, Kiều tiểu thư. Còn có hơn một giờ, U Linh liền sẽ lần nữa xuất hiện. Cái này cũng hẳn là hắn công bố sở hữu chân tướng thời điểm. Hiện tại ta không cách nào thuyết phục ngươi cái gì. Cũng vô pháp hướng ngươi làm bất luận cái gì bảo đảm. Nhưng tại ta cảm giác bên trong, Trương Lập hẳn là cái rất không tệ người. Nếu như hắn có thể còn sống, ta cũng muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Nói xong, Vương Trạch đối Kiều Á gật gật đầu. Một giọng nói xin lỗi không tiếp được. Tiếp vào Vương Trạch tin tức chạy tới Tề Mính đã tiến lên đón. Bắt đầu đóng vai chi tâm tỷ tỷ nhân vật. Đứng tại Vương Trạch phía trước vị trí bên trên. Mấy phút đồng hồ sau. Tề Mính ngược lại là biểu hiện ra không tầm thường lôi kéo làm quen năng lực. Đã cùng Kiều Á thân quen. Mang Kiều Á cùng nàng đồng học đi cao ốc hơi thấp tầng lầu nghỉ ngơi phòng. Hành lang cửa sổ bên cạnh. Vương Trạch hai tay suỷ tại túi nhìn ngoài cửa sổ. trên người kia đã hình thành thì không thay đổi thẳng tắp Âu phục. Giờ phút này cũng nhiễm thượng một chút cho bụi. Hà Cừu cầm cây điện thuốc lá, hơi nhẫn nại hạ liền thu về. Áp lực đừng quá lớn. Hà Cừu tựa tại bên cửa sổ, thấp giọng nói, U Linh nói những cái đó lời nói. Cái gì hủy diệt hư sản nghiệp loại hình, nói rõ liền là đạo đức bắt cóc. Vương Trạch cười cười, kỳ thật ta có một phần đáp án. Ân, bất quá ta đáp án có chút không thể tưởng tượng, hơn nữa cũng không muốn bao biện làm thay. Vương Trạch hai mắt hơi híp mắt hạ, ta bản năng nói cho ta, không thể nghe tin phạm tội giả ngôn luận, hết thảy tất cả đều phải đi qua chính mình điều tra. Cho nên, buổi trưa, vô luận U Linh công bố chân tướng có nhiều không thể tưởng tượng, hoặc là nói tàn khốc, chúng ta cũng không thể tùy tiện tin tưởng, muốn đi thực tế điều tra cái này sự tình, trừ phi hắn có thể đưa ra đầy đủ chứng cứ, không là, rốt cuộc cái gì sự tình. Vương Trạch làm cái im lặng thủ thế, Hà Cừu chau mày, lại cuối cùng chỉ là bực bội gãi gãi sau gáy. Hà Cừu hạ giọng nói, này sự tình đừng với bên ngoài nói. Ân, Vương Trạch cúi đầu tại mặc áo túi tìm tòi một trận, lấy ra một chỉ màu đồng cổ, ngón tay cái đóng lớn nhỏ huy chương, đừng ở chính mình mặc áo túi tiền bên trong. Huy chương khung là hai chỉ mạch tuệ, này bên trong miêu tả thứ 6 tinh đoàn tinh vực hình dáng, ở giữa là ba viên lấp lánh tinh tinh. Này là cái gì? Hà Cừu buồn bực hỏi. Khai thác giả huân chương. Thứ 6 tinh đoàn tổng cộng ban phát 12 mai, có thể từ trực hệ huyết thân truyền thừa. Đề bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, có thể so với người bình thường cao 4% 10. Vương Trạch có chút nghiêm túc nói, ngươi cầm này đồ chơi làm gì? Hà Cừu trừng mắt, chuẩn bị tại hành tinh mẹ lĩnh đề bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo. Vương Trạch chậm rãi phun ra hai cái chữ, bảo mệnh. Hà Cừu chính nghĩ trêu chọc hắn vài câu, làm hắn không muốn tinh thần áp lực quá lớn, nhưng vừa mới nói xong, bên tai đột nhiên trở về vang lên ba ba vang động. Quay đầu nhìn lại, chỉnh cái hành lang đột nhiên trở nên hoàn toàn u ám. Cầu thang khẩu khẩn cấp cây đèn chậm rãi sáng lên. Ngoài cửa sổ, phồn hoa Minh Châu cảng thị như là bịt kín vẻ lo lắng. Ánh mặt trời sáng rỡ hạ, khắp nơi cao ốc lâu dài lóe lên đèn bài chậm rãi dập tắt. Các nơi cao ốc rất nhanh lại sáng lên ánh đèn. Bọn chúng vận dụng dự trữ năng nguyên, nhưng chỉnh tòa thành thị bên trong mấy triệu nhân khẩu, có dự trữ năng nguyên khu vực chỉ là một số nhỏ. Phần lớn người hoặc là sắc mặt kinh ngạc tại cảng thiết bị bên trong tỉnh lại, hoặc là một mặt nghi ngờ tại nhai bên trên lấy xuống chính mình kính mắt. Tại mấy cái dân cư dày đặc, tòa nhà chặt chẽ khu vực, trực tiếp liền lâm vào ban ngày hạ hắc ám. Hành tinh mẹ tầng ngoài mạng lưới thế giới xuất hiện một khối lồng giam bản đảo hoang. Đảo hoang đã hoàn toàn lâm vào hắc ám, mất điện. Hà Cừu âm điệu không khỏi đề cao mấy độ. Hành lang bên trong lập tức truyền ra từng tiếng hô hoán. Lưới như thế nào cũng đoạn, như thế nào hồi sự? Này cái gì niên đại còn có thể mất điện? U Linh làm sao? Là toàn thành phố mất điện. Tiếp vào tin nhắn, Hà Cừu điện thoại chấn động mấy lần. Vương Trạch rất nhanh cũng tiếp vào giống nhau tin tức. Bởi vì bản điện sinh hoạt lưới thăng cấp, theo 11 giờ bắt đầu đến xế chiều 5 giờ, toàn thành phố trừ bệnh viện, điều dưỡng viện chờ cần dùng gấp điện trường sở, tạm dừng điện lực cung ứng. Vương Trạch thấp giọng lầm bầm, kia cái U Linh chân chính đối thủ, giấu tại Vệ Hưng tập đoàn sau lưng chuột, cuối cùng chịu lộ diện. Buổi sáng 10 giờ 54:20, Minh Châu cảng thị, Huy Diệu cao ốc, Vệ Hưng tập đoàn một nhà toàn tư công ty con, chiếm cứ này tòa cao ốc cao nhất 30 tầng. Này loại cao ốc đều có năng lượng cao chữ bình ắc quy. Lúc này cao ốc năng nguyên hệ thống điều khiển cũng tự động đóng hao tổn điện khá nhiều các loại hiện thực tăng cường thiết bị, lấy bảo đảm cao ốc thang máy, chiếu sáng hệ thống ổn định vận hành. Tầng cao nhất kia gian tổng giám đốc văn phòng bên ngoài, từng người thân xuyên đồ rằn di, súng ống đầy đủ vệ binh ngẩng đầu đứng, phong tỏa hành lang sở có phương hướng thông lộ. Những cái đó thân hình biêu hãn tư nhân vệ sĩ, cũng bị này đó vệ binh ngăn tại càng xa vị trí. Không cách nào sát người bảo hộ bọn họ cố chủ. Lờ mờ văn phòng bên trong, Cao Vấn Cung cúi đầu đứng tại hạ thủ. Ghế sofa bên trên ngồi ba tên xuyên Âu phục lão nhân. Không nói một lời hút thuốc. Phía sau bên cửa sổ còn có hai người hơi có vẻ trẻ tuổi chút phòng vệ bộ đội tướng lĩnh. Đều đeo hành tinh mẹ nghị viện ban phát vinh dự huân chương. Cao Vấn Cung ngay phía trước, ngồi tại bàn làm việc sau lão nhân kia lông mày đều đã là màu trắng bạc. Khóe mắt quải ra đốm môi, làn da tùng thỉ, hô hấp rất nhỏ, phảng phất đã ngủ thiếp đi. Cao Vấn Cung ngón tay tại run nhẹ nhẹ. Bên cửa sổ nhất danh tướng lĩnh mở miệng nói. Đã cúp điện, ghế sofa bên trên ngồi ba tên chính khách rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cao Chủ tịch, bên trái kia người nhíu mày hỏi. Người kết thúc công tác là làm thế nào? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện như vậy đại sơ suất? Ta đã dựa theo nghiêm khắc nhất phương thức tiến hành tin tức thanh lý. Cao Vấn Cung thấp giọng nói. Hơn nữa mỗi 5 năm liền tiến hành một lần toàn võng phân biệt. Sáng thế Titan tin tức xác thực đã thanh trừ sạch sẽ. Năm đó phụ trách cái này sự tình sở hữu nhân viên kỹ thuật. Không biết cụ thể tình huống. Chỉ làm phục vụ khí giữ gìn. Bị định hướng thanh trừ ký ức. Lại mỗi cái đều là trường kỳ quan sát qua. Biết cụ thể tình huống hơn 10 cái cốt cán. Bọn họ tại 3 đến 5 năm bên trong đều xuất hiện ngoài ý muốn. Đã không có khả năng mở miệng nói chuyện. Chúng ta kế tiếp còn đối với bọn họ thân thuộc cùng bằng hữu tiến hành điều tra. Theo lý thuyết, sẽ không có. Chấm ngoặc kép, đừng ấn lý thuyết. Kia danh lớn tuổi nhất chính khách cao mày nói. Nếu như ngươi thật đem sở hữu tin tức đều thanh trừ sạch sẽ. Cảnh sát như thế nào sẽ tra được liên quan tới sáng thế Titan tin tức? Như thế nào sẽ biết kia cái gì ôn nhuận? Tào Nhã như ngọc là giết người án người chết tại sáng thế Titan từng dùng danh. Cao Vấn Cung liếc nhìn này cái chính khách. Biểu tình lộ ra mấy phân bất đắc dĩ. Ban đầu này cái bản án bị trở thành giết người án. Hoài nghi là người tìm được phục vụ khí cửa sau. Sau đó nghĩ muốn đả kích chúng ta Lê Minh Nhai thị trường. Cơ hồ chỉ là tại 2 ngày trước. Mới có người đối ta báo cáo. Đề cập có quan hệ sáng thế Titan tin tức. Bởi vì tin tức thanh trừ quá sạch sẽ. Ta cũng không có khả năng biết được ôn nhuận nhưng ngọc này 4 chữ có cái gì cụ thể hàm nghĩa. Đây hết thảy còn muốn theo kia vị vương trạch thám tử đến hành tinh mẹ nói lên. Cái sau đảo cũng không dám nhiều nói cái gì. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tiểu Cao, bàn làm việc sau lão nhân chậm rãi mở miệng. Cao Vấn Cung lập tức cúi đầu xuống đi. Lão nhân thấp giọng nói. Chúng ta đối thủ tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu. Vì chính là để chúng ta bất ngờ không kịp đề phòng. Này cũng không thể trách ngươi. Hiện tại chúng ta hẳn là nghĩ. Là như thế nào ngăn cản tình thế tiếp tục lan tràn. Ôn lão, Cao Vấn Cung thấp giọng nói. Đối phương dùng nghĩ não kỹ thuật. Ta hoài nghi là có cửu đại tinh đoàn thế lực can thiệp. Can thiệp hay không? Đều không sao. Lão nhân nói. Cái này sự tình vì chúng ta gõ vang cảnh báo. Năm đó chúng ta tự cho rằng thông minh biện pháp. Kỳ thật lưu lại nhất định tai họa ngầm. Chúng ta hẳn là ngẫm lại đường lui. Cao Vấn Cung nhẹ giọng hỏi. Ngài ý tứ là. Lão nhân đưa tay ra hiệu. Cao Vấn Cung lập tức cúi đầu. Không dám nói nữa ngữ. Mấy người bọn hắn đều tại tương đối danh vọng vị trí. Ra mặt trái tin tức đại giới quá lớn. Lão nhân chậm rãi nói. Tiểu Cao, ngươi cũng đã hơn 70 tuổi đi. Cao Vấn Cung hầu kết rung động hạ. Ôn lão, ta rõ ràng. Ân, nếu như chúng ta không thể ngăn cản đối phương. Hoặc là tình thế diễn biến đến vô cùng chuyển biến xấu trình độ. Ngươi hài tử bọn họ. Mau chóng an bài đi thứ ba tinh đoàn đi. Nên là ngươi đồ vật. Ta sẽ không để cho mặt khác người bính. Lão nhân khoát khoát tay. Tiếp tục đi vội đi. Không muốn ngồi chờ chết. Làm ngươi đoàn đội cùng tài nguyên phát huy chút tác dụng. Cao Vấn Cung cúi đầu cúi mình vái chào. Quay người hướng cửa ra vào đi đến. Ra cửa lúc, hắn dưới chân lảo đảo mấy bước. Hô hấp tiết tấu cũng trở nên có chút gấp rút. Giữa trưa, 11 giờ 15 phút. cảnh sát cục cao ốc khó được an yên lặng xuống. Chỉ có dự bị năng nguyên bị cung cấp điều hành đại sảnh cùng nhà để xe dưới hầm. Lấy bảo đảm quản hạt khu xảy ra vấn đề lúc, cảnh sát có thể bình thường xuất cảnh. Nhưng hiện tại tình huống có chút phức tạp. Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát nhóm đều ghé vào bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Thỉnh thoảng cầm bị ngắt mạng thiết bị, vỗ một cái yêu thích cảnh đường phố. Bọn họ mặc dù là cảnh sát, nhưng tại hành tinh mẹ này loại bình thản hoàn cảnh bên trong, cũng chưa từng nhìn thấy vệ binh phong đường này loại tràng diện. Lơ lửng xe bọc thép cầm giữ tại các nơi đầu phố. Ngồi tại hình bầu dục trạng phi hành khí bên trong vệ binh tại đường bên trên qua lại tuần tra. Tựa hồ là tại tìm U Linh tung tích. Xe bay nói cửa ra vào đều bị thiết hạ cửa ải. Vệ binh nhóm nghiêm ngặt kiểm tra. Mỗi cái người qua đường đầu cuối có hay không còn có thể mạng lưới liên lạc. Chỉnh cái thành thị đều bị bóp lại tạm dừng khóa. Có người chất vấn. Vệ binh nhóm cũng sẽ kiên nhẫn cho ra giải thích. U Linh tay bên trong có đại quy mô sát thương tính vũ khí. Khả năng tùy thời phá hủy hành tinh mẹ hư sản nghiệp sinh thái. Hiện tại chúng ta chính tại tiến hành thực địa điều tra. Bởi vì U Linh phía trước phạm vi hoạt động đều là tại Minh Châu Cảng Thị. Chúng ta hoài nghi, hắn phục vụ khí liền tại Minh Châu Cảng Thị. Bọn họ tiếp vào mệnh lệnh liền là này dạng. Bọn họ cũng chỉ là tại phục tùng mệnh lệnh. Cảnh sát cục bên trong, lầu một đại sảnh tụ không ít người, đều tại quan sát nhai bên trên hoàn cảnh. Vương Trạch cùng Hà Cừu trốn tại góc nói thầm thì thầm. Làm sao bây giờ? Hà Cừu hỏi. Vương Trạch biểu tình hơi có chút phức tạp. Hiện tại xem tới, phòng vệ bộ đội cao tầng cũng cùng sáng thế Titan sự tình tương quan. Phòng vệ bộ đội, bọn họ cũng không muốn cầu chúng ta hiệp trợ. Chính mình liền lên. Này có điểm không hợp quy củ. Hà Cừu đè thấp tiếng nói hỏi. Người nói có thể hay không là thật giả lập luyện binh. Hộp đen trò chơi bên trong có thể mô phỏng huấn luyện. Hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội bình thường liền có thể làm. Vương Trạch giải thích nói. Căn cứ các loại điều ước hạn chế. Hành tinh mẹ không thể có được quân sự hạm đội. Bộ đội trên đất liền không có quá nhiều hạn chế. Trên thực tế, một ít thương nghiệp tinh hạm bản thân liền có nhất định vũ khí trang bị để mà tự vệ. Hà Cừu nhíu. Mày suy tư. Vương Trạch bình tĩnh nói. Còn có 40 phút hơn liền là 12 giờ. Xem tới ta phải làm điểm cái gì. Hà Cừu một phát bắt được Vương Trạch cánh tay. Trừng mắt lầm bầm. Hiện tại sự tình đã không phải là hai chúng ta có thể lẫn vào. Người như vậy hưng phấn làm cái gì. Vương Trạch nhíu mày ra hiệu Hà Cừu buông ra chính mình cánh tay. Này ra hỏa không biết hắn chính mình sức lực có bao lớn sao. Xương cốt đều nhanh cấp hắn nắm chặt toái. Người yên tâm liền hảo. Ta tâm lý nắm chắc. Sẽ không đi làm năng lực bên ngoài sự tình. Ta đầy bồi ngươi. Hà Cừu cau mày nói. Ngươi là ta mang đến. Ta liền phải đem ngươi nguyên lành đưa trở về. Vương Trạch nói. Vậy cũng được. Đi nhai bên trên, ta đi thử xem có thể hay không nhìn thấy kia cái cao vấn cung. Hà Cừu khóe miệng co giật mấy lần, thấy Vương Trạch sắc mặt bình tĩnh vòng qua đại sảnh bên trong đám người. Hướng bên trái cửa thủy tinh đi đến, lập tức bước nhanh đi theo. Lão bản, sau lưng truyền đến một tiếng hô hoán. Vương Trạch hơi quay đầu, đối Tề Mính nói một tiếng. Ngươi không cần cùng lên đến. Vương thám tử. Tề Mính bên người, cảm xúc đã ổn định rất nhiều Kiều Á, cũng không hiểu chính mình vì cái gì sẽ gọi lại thám tử. Ta cũng muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Cảm ơn, Kiều Á nhỏ giọng nói. Vương Trạch cười gật đầu, quay người cùng Hà Cừu cùng nhau đẩy ra cửa thủy tinh. Bá, vù vù, từng cái điểm đỏ xuất hiện tại Vương Trạch cùng Hà Cừu trán. Số lớn vệ binh nâng khởi tay bên trong súng xung điện. Chiến thuật kính bảo hộ ấn ra hai người hình dáng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.